nơi đó cách chỗ này cũng tương đối gần. Quân Mạc Tà nói, có điều lần này sẽ không cần liều mạng mà đi như trước, dọc đường đi cứ du sơn ngoạn thủy. Nếu đi tới thiên hương mà vòng đạo vẫn không mở được, thì đi tới thông đạo khác cũng vậy thôi, chúng ta sẽ ở đó đợi một chút. Tam nữ đồng thời tỏ vẻ tán thành, vì thế bốn người thuận theo đường đi hướng thiên hương mà đến. Con đường này cũng là con đường ngày trước mà Quân Mặc Tà cùng với Mai Tuyết Yên đến để gặp Đông Phương Vấn Tâm. Còn nhớ khi đó cũng tại nơi này đã gặp phải sát thủ Chí Tôn Sở Khấp Hồn. Nhưng khi đó thì tuyết rơi trắng trời, trên mặt đất khắp nơi lạnh lẽo. Còn hiện giờ thì gió thu điều hưu, lá vàng rơi rụng, không ít cây cối trong rừng, lá đã chuyển sang màu đỏ. Một vùng rực rỡ, phong cảnh tuyệt đẹp, như chìm trong mộng ảo, chẳng giống như ở chốn nhân gian. Một đường đi tới, bốn người tuy rằng ai cũng đều là lòng đầy tâm sự, nhưng trước cảnh trí như vậy cũng thấy thoải mái nhiều hơn. Cho dù lúc đi lúc nghỉ sống như du sơn ngoạn thủy bình thường, nhưng tốc độ cũng nhanh hơn nhiều lần so với người bình thường. Chỉ mất có mấy ngày mà đã trông thấy được thành thiên hương. Quân Mặc Tà nhìn thấy tòa thành hùng vĩ này trong nhất thời lẫn lộn trăm mối cảm xúc. Cứ đứng từ xa ngắm nhìn, ngơ ngẩn hồi lâu. Bọn người Mai Tuyết Yên có thể cảm nhận được cảm giác trong lòng hắn lúc này, nên tất cả đều lặng lặng đứng bên cạnh hắn. Thật lâu sau, Quân Mặc Tà mới thở dài nói, vào thành đi, tới thẳng chỗ của đường nguyên, chúng ta sẽ băng qua thành. Bốn người cứ vậy lặng lẽ tiến vào thiên hương thành, không làm kinh động đến ai. Thiên hương thành vẫn vậy, nhưng cảnh còn người mất, mọi thứ không còn như xưa nữa, góc nhìn và cảm xúc đã thay đổi. Ba trong bốn người thì đều rất hứng thú với quê cũ của Thả Chi quân chủ. Miêu Tiểu Miêu rất muốn biết được quê nhà của người trong lòng là như thế nào. Kiều Ảnh thì đối với nơi sinh ra của Thả Chi quân chủ cũng cực kỳ hứng thú. Còn Mai Tuyết Yên, tuy rằng đã từng ở thành Thiên Hương một đoạn thời gian, nhưng trước sau đều có quá nhiều việc phải làm, hầu hết thời gian đều ở bên trong quân phủ, do đó cũng chưa từng thăm dò Thiên Hương Thành cho kỹ. Về sau thì lại vội vàng chuyển nhà, khó có thể gặp được như ngày hôm nay, vừa lúc bù lại tâm nguyện trước đó. Quân đại thiếu gia cũng là lần đầu tiên nếm được cái loại đau khổ này, đau khổ khi phải đưa nữ nhân đi dạo phố. Mặc dù thân thể Quân Mặc Tà dẻo dai như thế, nhưng sau một ngày đi dạo vòng quanh phố lớn ngõ nhỏ cùng ba vị mỹ nữ thì đầu gối cũng bắt đầu run lên. Quân đại thiếu gia không ngừng âm thầm kêu khổ, nhưng lần này du ngoạn lại khiến cho áp lực buồn rầu trong lòng Kiều Ảnh giảm đi ít nhiều. Còn Miêu Tiểu Miêu lo âu dọc đường cũng đi đâu bay mất. Bao nhiêu cái lợi như thế, lần này mệt mỏi quả thực cũng đáng. Bản năng dạo phố của nữ nhân quả thực là cường đại, cuối cùng đã đem cường giả hiếm có như Quân Mạc Tà, Quân đại thiếu gia mệt muốn chết. Thế mà các nàng vẫn còn chưa đi xong. Phải nói là Mai đại mỹ nhân biết thương người, nhìn thấy tình cảnh bi thảm, hai chân run lên, sắc mặt trắng bệch của người nào đó, tranh thủ nói với hai vị mỹ nhân khác là kết thúc chuyến du lãm hôm nay. Ban đêm, bốn người thần không biết quỷ không hay tới chỗ cơ mật trọng yếu đầu tiên của thành Thiên Hương, quý tộc đường. Nhắc đến từ sự phòng vệ nghiêm ngặt của quý tộc đường, cho dù là xét trên toàn bộ đại lục cũng phải xếp vào hạng nhất nhì. Nhưng bốn vị này là nhân vật cỡ nào, ít nhất cũng là cường giả điên phong cấp thánh hoàng. Cái gọi là phòng vệ xâm nghiêm, hạng nhất hạng nhì đại lục, trong mắt bọn họ thì đúng là sơ hở chồng chất, căn bản không có gì trở ngại. Bốn người vô thành vô tức vòng qua tầng tầng phòng tuyến được bố trí bên dưới của Hải Trầm Phong và Tống Thương, thẳng một đường đi tới thư phòng của Đường Nguyên. Toàn bộ hành trình thế nhưng không ai phát giác. Chuyện này cũng không có biện pháp, nhân sự cũng là có hạn. Ngươi để cho thế tục cao thủ phòng vây với cường giả tuyệt đỉnh trên thế giới, chẳng khác nào là nói máy tính chip hôi lại đi phòng bị cao thủ hacker đỉnh cấp trên thế giới. Khoảng cách hai bên chính là một trời một vực. Bốn người tới thư phòng của Bàn Tử còn chưa nghĩ ra phải tiến vào như thế nào thì đã ngửi được trong thư phòng tràn ngập mùi thịt nướng nồng đậm. Trên mấy giá sách to kia, cư nhiên còn có một chậu thịt mỡ còn đang ăn dở, còn lấy khăn lụa rồi màu đồng đậy lại. Xem ra Đường Nguyên đang chuẩn bị tiếp tục ăn. Bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Miêu Tiểu Miêu, Kiều Ảnh, hai người ít nhiều chưa hiểu mấy về Bàn Tử còn may. Mai Tuyết Yên bởi vì Quân Mạc Tà mà cực ít tiếp xúc với bạn bè, mà Đường Nguyên lại là người xếp hàng đầu trong số những bằng hữu mà Quân Mạc Tà nhận định, cho nên nàng đối với Đường Bàn Tử cũng tương đối quen thuộc, đương nhiên biết được một ít thói quen của hắn. Xem tình hình này thì Đường Nguyên tuy rằng giảm béo thành công, nhưng vẫn là có thói quen ăn uống khác người như vậy. Bất kỳ khi nào hắn cũng nghĩ đến ăn, chỉ là ăn thịt mỡ trong thư phòng có phải hơi nhục nhã Văn Thư một chút hay không? Tuy nhiên, Bàn Tử cho tới bây giờ cũng chưa tìm đem hai chữ Văn Thư để vào trong lòng. Mà có vẻ như Quân đại thiếu gia cũng là như thế. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cộp cộp, nghe vang vang, tựa hồ như có hai người một trước một sau đi đến. Quân Mạc Tà trao đổi ánh mắt, thân ảnh bốn người nhoáng lên, nhanh chóng ẩn thân ra phía sau giá sách, lặng lẽ nhẹ nhàng. Đừng nói hai người bên ngoài chẳng qua là người tầm thường, cho dù là huyền giả có tu vi cao thâm, cũng không thể phát hiện. Gian thư phòng của Đường Nguyên này có lẽ được bố trí từ lâu trước đây. Nói là thư phòng nhưng cũng chỉ giống như một cái phòng khách nhỏ. Bốn người ẩn thân sau giá sách rộng rãi cũng không cần chen chúc. Cái giá sách này được lấp đầy sách từ trên xuống dưới, hơn nữa còn có thật nhiều bộ sách. Hầu hết đều là bản thiếu, hơn nữa là giới hạn, quý hiếm, cứ như chủ nhân nơi này văn hóa cực cao vậy. Nhưng có ai biết được Đường Bàn Tử chủ nhân nơi này có thể ngay cả một chữ bẻ đôi cũng chưa từng xem qua. Ta còn không hiểu được, ngươi tìm đến ta muốn ra đi ra ngoài rốt cuộc là có mục đích gì? Thanh âm của Đường Nguyên vang lên trong giọng nói mơ hồ đan xen một tia ngạo mạn cùng với tự đắc. Hiển nhiên, người cùng hắn đi vào phòng không đáng để cho hắn kính nể. Có thể khiến cho thiên hạ tài thần Đường Nguyên coi trọng, thực sự chẳng có mấy ai. Hạ quan tìm đến Đường đại quan nhân, chỉ là muốn đại quan nhân nhận hạ quan làm môn hạ, thực sự không có ý gì khác, xin đại quan nhân minh giám. Thanh âm vang lên sau đó quả thực là ngoài dự đoán của mọi người, dường như là một quan chức nào đó, hơn nữa thanh âm kia còn hơi đông cứng, cho dù giọng điệu cố ý hạ mình, nhưng trong lòng thì không nhiệt tình như Quân Mạc Tà tưởng tượng. Quân Mạc Tà không khỏi ngẩn người. Hớ, người này hình như là đến nhờ vả Bàn Tử, vậy mà còn mang cái giọng điệu như thế. Có điều, thanh âm này thì có vẻ hẳn không phải là một kẻ thích luồn cúi vỗ mông ngựa. Để xem Bàn Tử xử lý như thế nào. Hớ, người nói người muốn gia nhập làm môn hạ của ta. Ha ha, lời này của các hạ nghe thật thú vị, nhưng không biết người thân là quan lớn trong nhà môn kinh thành như các hạ lại luôn miệng nói cần gia nhập môn hạ của một thương nhân như ta là dụng ý gì, thực sự là khiến ta khó lòng hiểu được. Ghế dựa vang lên một tiếng kéo kẹt, Đường Nguyên đã thoải mái ngồi vào chỗ riêng của hắn, lập tức cái ghế bắt đầu kéo ca kéo kẹt, có vẻ như Đường Nguyên đang ngồi đó đong đưa thân mình qua lại. Đường đại nhân tuy nhiên không phải người trong chốn quan trường, thậm chí còn không phải người trong triều đình. Nhưng trước mắt mà nói, Đường đại nhân ngài cũng là người có quyền thế nhất ở trong toàn bộ đại lục. Thanh âm của người nọ mang theo chút ủy khuất, còn có một tia kiên quyết. Trong toàn đại lục này, tất cả mọi người đều biết, thà rằng đồng thời đắc tội quân chủ của cả 8 nước, nhưng 100 triệu lần đừng có đắc tội với đệ nhất thần tài ngài. Bởi vì đồng thời đắc tội quân chủ 8 nước thì nhiều nhất chỉ chết mà thôi. Thậm chí là kẻ huyền lực tu vi cao cường còn có thể may mắn thoát nạn. Nhưng đắc tội với đệ nhất tài thần thì nhất định sống không bằng chết. Những lời này không phải là một mình ta nói, đây là sự thật mà mọi người đều biết. Quân Mạc Tà càng ngày càng tò mò. Người phát ra âm thanh này quyết không phải là loại người vô sỉ, có thể khom lưng khụy gối để nịnh hót A-dua. Nhưng một người như vậy lại chủ động muốn tới gia nhập vào môn hạ của Đường Nguyên, rốt cuộc là vì nguyên do gì? Còn một điều, nghe ý của Đường Nguyên, người kia hẳn là quan lớn quyền cao chức trọng ở trong nha môn của thành Thiên Hương. Điều đó càng khiến cho chuyện này trở nên kỳ quặc. Vậy sao? Đường Nguyên chớp mì mắt ừ một tiếng. Nói tiếp đi, những lời như vậy ta thích nghe nhất. Nói nhiều thêm chút để cho thống khoái một hồi. Nói xong, tên béo nào đó cười hăng hắc. Trên đời này chuyện thống khoái nhất chẳng qua cũng chỉ như nhàn nhã, ngồi thoải mái ở trên ghế nghe người ta nịnh nọt. Đây quả thực giống như cuộc sống thần tiên. Ực một tiếng, người đối diện của Đường Nguyên nuốt nước miếng, hơi thở tức thì dồn dập. chắc hẳn bị những lời này của Đường Nguyên khiến cho tức giận không nhẹ. Ngồi nhàn nhã thoải mái để người khác nịnh nọt, ta chẳng lẽ không muốn sao? Nhưng vấn đề là lúc này lão tử đang giúp người khác được trải qua. Người thì thống khoái, còn ta lại đang thống khổ à? Theo tiếng ghế kéo kẹt vang lên, Đường Nguyên ngồi ngay ngắn, thanh âm cũng đột nhiên trở nên trầm trọng hẳn. Thiết Hoài Lập, ta biết rõ ngươi, ngươi vẫn là một quan viên chánh trực. Điểm này ở Thiên Hương Quốc có thể nói là tiếng lành đồn xa. Danh tiếng của ngươi ở thành Thiên Hương cũng rất khá. Nhất là trong lòng dân chúng, uy vọng của ngươi có thể nói là cực cao. Mà lý do chân chính để cho ta tự mình tiếp đãi là bởi vì ngươi thực sự chính trực thanh liêm. Chỉ có những nhân tài như vậy mới là kẻ mà Đường Nguyên ta thật sự kính trọng. Thì ra, người này là Thiết Hoài Lập. Quân Mạc Tà trong lòng lay động. Thiết Hoài Lập này vốn dĩ là đại tướng dưới tay của Mộ Dung Phong Vân, cũng coi như một cái hán tử cứng cỏi. Sau bởi vì rời khỏi quân ngũ, thẳng tiến trên quan trường. Nhưng sau khi Mộ Dung Phong Vân thoái ẩn, có lẽ bởi vì cây đổ thì cũng là cành nghiêng. Người này cũng phải theo đó mà thất thế, chức quan bị giáng liên tục, nghe nói cuối cùng đã ở lại kinh thành là một chức quan nhỏ, không quyền không thế. Thảo nào hôm nay lại có thể đến đây cầu cứu Đường Nguyên. Có điều đánh giá của Đường Nguyên đối với hắn cũng không quá cao. Người này vốn không phải là loại có thể khom lưng cúi đầu trước quyền quý. Chuyện ngày hôm nay có thể nói là khác thường đến cực điểm. Thiết Hoài Lập thở dài một hơi, nghe xong mấy lời tán dương của Đường Nguyên thì càng có vẻ mất mát im lặng, sau một lúc lâu không nói gì cả. Thiết Hoài Lập, Đường Nguyên ta vốn kính trọng nhất những người khí khái như ngươi vậy, cho nên hôm nay ngươi đến chỗ ta nhờ vả, ta thực sự là hết sức phẫn nộ. Chẳng lẽ Thiên Hương Quốc chúng ta lại không có nên một thanh quan khí khái một chút sao? Chẳng lẽ tất cả đều con mẹ nó nhờ đi cửa sau mới có thể làm quan? Đường Nguyên có chút tức giận hỏi. Đường Nguyên ta chỉ là một thương nhân, còn là một gian thương từ đầu đến chân. Việc biết làm chỉ là kiếm bạc. Ngươi và ta vốn không chung đường, tốt nhất vẫn đừng nên liên quan gì đến nhau. Vì sao ngươi hôm nay lại làm như thế này? Đường đại quan nhân nói không sai. Ta và ngươi vốn dĩ không có chung một con đường. Nếu có cách khác, ta làm sao lại cần đến hạ sách này, đến cầu xin một thương nhân thân đầy hơi tiền cơ chứ? Nhưng hôm nay, ta lại không thể không cầu ngươi, không thể không cầu đến cả thương nhân thân nhuốm mùi tiền như ngươi. Thanh âm của Thiết Hoài Lập chua xót. Vậy nói thử lý do của ngươi xem, Đường Nguyên thản nhiên nói. Ngươi hôm nay đến van cầu ta thật là khiến cho ta rất thất vọng. Nếu lý do của ngươi không tốt, vậy ta sẽ càng thất vọng vì ngươi, thậm chí là tuyệt vọng. Ta đây sẽ khiến cho ngươi hoàn toàn biến mất ở thành Thiên Hương. Đường đại quan nhân chính là thiên hạ tài thần, lại là đại ngôn nhân của tả chi quân chủ trên cả cái đại lục này. Đương nhiên có tư cách nói lời như vậy. Chỉ cần trên đời này còn tồn tại tả chi quân chủ, chỉ cần quân chủ đại nhân còn là chúa tể trên thế giới này, thì địa vị của đường đại quan nhân vẫn còn bền vững, không ai có thể lay động. Cho dù là các quân vương của quốc gia, nhìn thấy đường đại quan nhân cũng cần nể mặt, thậm chí là cẩn tâm rực rục, tức là dè chừng. Thiết Hoài Lập chua xót nói tiếp. Cũng là vì nguyên nhân này mà ta mới muốn trở thành môn nhân dưới trướng của đường đại quan nhân ngài. Đây tính là cái lý do gì chứ? Trong thanh âm của Đường Nguyên đã tràn ngập sự tức giận. Quân Tam Thiếu có giao tình với ta từ thời niên thiếu cho đến hiện giờ vẫn vậy. Đó từ đầu đến cuối chỉ là tình nghĩa dương gia chúng ta. Lũ ngoại nhân các ngươi có cái quan hệ gì? Hắn bây giờ là tả chi quân chủ thì sao? Cơ như lúc ngày bị Tam Đại Thánh Địa căm thù, toàn bộ không ai xem trọng hắn, ta vẫn như cũ kiên trì đứng về phía hắn. Cho tới bây giờ, ta cũng chưa từng coi trọng thân phận hay năng lực của hắn. Điều duy nhất ta coi trọng cũng chỉ có bản thân hắn, Quân Mạc Tà. Mặc cho Quân Mạc Tà không còn là tả chi quân chủ, kể cả chỉ là một tên khất cái, tàn phế, hắn cũng vẫn là huynh đệ của Đường Nguyên ta. Điểm này thì vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Điều này đối với thị thị phi phi trốn quan trường của các ngươi chẳng có chút quan hệ nào. Ta trịnh trọng nhấn mạnh, Đường Nguyên ta chỉ là một kẻ gian thương, bất kể ở Thiên Hương Thành hay bất cứ nơi nào trên Huyền Huyền Đại Lục, cũng không có bất kỳ phe phái nào thuộc về Đường Nguyên này, nhất là trốn quan trường thị phi lẫn lộn thì càng là như vậy. Thành danh của tả chi quân chủ cũng không phải mấy thứ mà người các ngươi có thể dùng tới làm bình phong, dương oai diễu võ. Cái này đơn thuần là cấm kỵ của Tam Thiếu, mà còn là cấm kỵ của Đường Nguyên này. Đường Nguyên hùng hồn nói. Thiết Hoài Lập không chút xung động, trầm giọng nói. Đại quan nhân thấu hiểu tình đời là bởi vì đại quan nhân đã từng ở trên đỉnh của thế giới. Đương nhiên cũng có sự tiêu sái vô tận, nhưng đa số mọi người vẫn còn lận đận bên trong chốn hồng trần. Cả thân bất do kỳ là hạ quan đây, nửa đời tung hoành trong quân ngũ. Vì cảm cho rất nhiều gia quyến của các huynh đệ bỏ mình, lại bị người lăng nhục mà không có chỗ khiếu nại, dứt khoát kiên quyết từ bỏ vị trí tiền đồ rộng mở ở đó, trở lại thành thiên hương. Ý tưởng duy nhất cũng chỉ làm chút việc cho các tướng sĩ đã vì ta bỏ mình mà thôi. Đường Nguyên ngẩng đầu lên nhìn hắn trào phúng nói. Nói thì êm tai đó, nhưng những điều ngươi thực hiện cũng là vàng đỏ nhọ lòng son. Không ngại gia nhập môn hạ của một thương nhân nhỏ bé. Hiện giờ ngươi còn nhớ rõ ước nguyện ban đầu ngày đó của mình sao? Sao lại không nhớ rõ? Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng quên đi, dù chỉ một khắc. Thiết Hoài Lập kích động nói. Hạ Khoan, từ khi trở lại thành thiên hương, Mộ Dung lão gia tử tự mình bố trí chuẩn bị cho ta đầy đủ, vốn là làm chủ bộ, sau đó làm ngự sử, ngôn quan, nhiều lần trắc trở lại đến kinh thành đạo đài. Nhưng sau khi Mộ Dung lão gia tử thoái ẩn, hạ quan dừng ở tam phẩm, trở thành giám sát trưởng quan hiện giờ của ty giám sát kinh thành. So với thành phần bên trong triều đình mà nói, giám sát ty như hạ quan tuy rằng địa vị không cao, chức quan cũng không lớn, nhưng chức vị này mới chính là chức vị ta tha thiết mơ ước nhất. Kinh thành giám sát ty chủ quản quan chức giám sát kinh thành, có trách nhiệm giám sát dân chúng, một phần thuộc về hình bộ, có thể nói là bộ phận có thực quyền. Nhưng điều ta coi trọng nhất là một khi dân chúng có cái gì oan khuất thì có thể đến nơi này của ta khiếu nại. Mà trong số đó còn có rất nhiều con cháu hoặc quả phụ của các tướng sĩ. Thiết Hoài Lập thê thảm cười một tiếng. Đường đại quan nhân thuở nhỏ sống trong nhà giàu có, cơm ngon áo gấm, đương nhiên không biết gia quyến của các tướng sĩ tử trận biên cương của chúng ta đây có biết bao nhiêu đau khổ. Nhưng có bẩn khổ đến mấy thì các nàng vẫn cứ kiên trì sống sót. Thế nhưng mấy chữ sống sót này nói thì dễ mà làm thì gian nan tới mức nào. Nhất là gia quyến nhà ai mà có nữ nhân có chút tư sắc. Đáng ra là điều mà ông trời chú cố, nhưng ngược lại trở thành nguyên nhân khiến cho nhà tan cửa nát. Chỉ vì con cái trong nhà bộ dáng đẹp đẽ mà cuối cùng lại trở thành nguyên do hủy gia diệt tộc. Đó chẳng phải là loại chuyện đáng buồn cười hay sao? Nhưng những bi kịch như vậy đầy rẫy lúc nào cũng có. Thiết Hoài Lập càng nói càng lộ ra kích động. Cuối cùng đứng lên, tựa hồ đã khôi phục nhuệ khí nam nhi năm đó, xông pha chiến trường. Đường Nguyên lặng lặng nghe, cũng không nói chen vào. Từ khi hạ quan ngồi vào ghế của giám sát kinh thành, đối với phương diện này đặc biệt coi trọng. Nhưng sau khi chân chính ngồi vị trí này, mới biết được là có rất nhiều chuyện vốn không đơn giản giống như ta tưởng tượng. Ta ban đầu còn khờ dại nghĩ rằng, chỉ cần ta ở vị trí này, thì ta có thể lo cho gia quyến các huynh đệ của ta. Nhưng nào biết được, những điều ta có thể làm được đều là chuyện lông gà vỏ tỏi. Nói cách khác, chỉ khi người ta để cho ta bảo vệ, ta mới có thể bảo vệ bọn họ. Còn khi người ta không đồng ý, ta đây liền chẳng thể làm gì. Bởi vì những kẻ có gan làm nên những chuyện thương thiên hại lý đó, 8-9 phần đều là thế gia công tử nhà giàu có quyền quý. Những gia tộc này, bất luận là ai, cũng không phải là kẻ mà một giám sát ti ở kinh thành nho nhỏ như ta có thể điều tra. Bọn họ cũng không phải những kẻ ta có thể trêu chọc. Nếu cứng đầu làm tới, tự rước lấy nhục không nói, mà những kẻ bị làm xấu mặt kia sẽ càng điên cuồng trả thù. Mà đáng buồn nhất, bọn họ lại sẽ không trả thù ta, mà dùng vô số thủ đoạn đổ lên đầu những người bị hại. Còn ta thì bất lực, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Thanh âm của Thiết Hoài Lập trở nên bi phẫn. Đã bao nhiêu lần có nhiều người bị hại bị lăng nhục đến tìm ta, hy vọng cái gọi là thanh thiên như ta đây giúp bọn họ làm chủ. Ta cũng vì bọn họ đứng ra, nhưng sau đó kết quả của bọn họ chỉ có càng thê thảm hơn. Ta từng vô số lần dâng sớ lên cấp trên hoặc là trưởng quan hình bộ của ta, nhưng toàn bộ đều là đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có hồi âm, không có triều đình làm chỗ dựa sau lưng. Thiết Hoài Lập ta mang danh là trưởng ty kiểm sát, nhưng là chị không nổi đứa con của một lương thương. Ở trong mắt quan chức thế gia, cùng với hào phú kinh thành, Thiết Hoài Lập ta hối hả ngược xuôi, chỉ là một chuyện cười mà thôi, một chuyện cười từ đầu tới cuối. Thậm chí bị coi như một kẻ mua vui, có vài người còn bắt đầu đặc biệt lấy gia quyến của các tướng sĩ chết trận ra làm trò đùa. Hành động như thế cũng chỉ vì muốn xem Thiết Hoài Lập ta chạy ngược chạy xuôi, đâm đầu vào tường đá, sau đó bọn họ sẽ bưng chén rượu đứng ở một bên mà nhìn, cười mãi không ngừng. Thiết Hoài Lập bi ai nói, ta không giết bá tánh, nhưng bá tánh là vì ta mà chết. Ta Thiết Hoài Lập không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục, hết lần này tới lần khác là một thứ đồ chơi. Điều này cũng chẳng đáng gì, con người mà, sinh ra chính là để cho người ta trêu cợt. Không phải là tự mình thì cũng bị cấp trên đùa bỡn hoặc là bị thế đạo trêu ngươi. Nhưng gia quyến những huynh đệ kia của ta, họ có tội gì cơ chứ? Hắn đột nhiên lớn tiếng kịch liệt, dị thường giống như đang rít gào. Những huynh đệ diệt thịt đó của ta, hàng năm trấn thủ biên ải, vì quốc gia xuất sinh nhập tử, hăng hái chiến đấu máu nhuộm sa trường. Mà sau khi bất hạnh qua đời, quốc gia trợ cấp cho cũng chỉ vỏn vẹn có 50 lượng bạc. Sau đó còn thơ mẹ già của bọn họ lại bị lũ quyền quý mà bọn họ đã dùng tính mạng bảo hộ, đùa bỡn, lăng nhục, dâm nhục. Cho dù là nén nhận chịu nhục cũng không được. Những kẻ kia còn nhất định muốn thấy được bọn họ chạy ngược chạy xuôi cùng đường bất đắc dĩ, sau đó phải khuất phục, tự mình dâng nữ nhân lên tới cửa cho bọn hắn thì bọn hắn mới hả lòng hả dạ. Mà một số người không muốn chịu cuộc sống cùng cực mà vô lực thay đổi, thì từng người một bất đắc dĩ tuyệt vọng, cuối cùng vô thanh vô tức tiêu thất trên thế giới này. Thanh thiên sao? Trên đời này có thanh thiên hay sao? Chẳng lẽ bọn quyền quý Thiên Hưng Thành lại bất nhân tới mức độ này, không biết cảm ơn là cái gì sao? Thanh âm của Thiết Hoài Lập đã khàn khàn, khóe mắt muốn nứt ra. Đường Nguyên cũng giật mình, không thể tưởng được hắn vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi một câu, thế nhưng lại dẫn tới loại chuyện ác liệt tới mức này. Đường đại quan nhân, ngài trước kia cũng từng lưu luyến thanh lâu, cũng từng phong hoa tuyết nguyệt. Thiết Hoài Lập lỗ mũi thở hổn hển bi ai nói. Nhưng ngài có biết không, những đứa tử ngài ôm ấp trong thanh lâu kia, những kỹ nữ mang danh ngàn người cưỡi, vạn nhân đùa, có bao nhiêu người là hậu nhân của những công thần Thiên Hương Thành đã đấm máu hy sinh hay không? Trong các nàng có rất nhiều người bị quyền quý sau khi chơi đùa chán thì đã bán qua tay và trốn thanh lâu. Ở nơi đó có rất nhiều người đã từng là người trong sạch, gia quyến của những công thần chết trận, là những hảo cô nương bằng thành ngọc khiết, thanh thanh bạch bạch, đều là những tâm can bảo bối mà đáng ra chúng ta cần phải bảo vệ. Thiết Hoài Lập thở hồng phục, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Đường Nguyên như muốn phun lửa, đột nhiên hét lớn một tiếng. Thiên hạ tài thần Đường Nguyên, ngài cao cao tại thượng, xa rời thế đạo. Nhưng người có biết rằng những anh hồn chết trận kia đang khóc ở dưới cửu tuyển hay không? Nhưng ta có thể nghe thấy được. Thiết Hoài Lập vỗ vỗ ngực lên bùm bụp. Ta mỗi đêm nằm mơ cũng đều mơ thấy các huynh đệ chết trận của ta đi đến bên đầu giường, nhờ vả ta dốc hết khả năng chiếu cố thật tốt cho người nhà bọn họ. Nhưng mà ta làm không được, ta bất lực, ta có tội. Đường Nguyên ảm đạm thở dài một tiếng đứng dậy nói. Thiết đại nhân, Đường Nguyên vừa rồi lỡ lời mạo phạm, mời ngồi, ngồi xuống từ từ nói. Quân Mặc Tà phía sau nghe thấy mặt trầm như nước, sát ý lạnh lạnh nghiêm túc sinh ra. Những chuyện mà Thiết Hoài Lập nói kia không thể nghi ngờ đều là sự thực đang tồn tại. Đám giai nhân ở thiên hương quyền quý, đám giai cấp thiên hương quyền cao chức trọng này lại dám bất chấp tất cả làm những chuyện xấu xa đó, hơn nữa còn làm không biết chán. Mà cả thiên hương quốc này mấy vạn năm nay, quan hệ lớn nhỏ rắc rối khó gỡ, có thể nói là xây mơ dễ má cực kỳ, có thể chỉ là người của một gia tộc nhỏ. Nhưng chỉ cần rút dây động rừng để hắn biết được, còn chưa thể xử lý tốt những chuyện tiếp theo, thì hắn có thể nhanh chóng tìm được chỗ dựa vững chắc, sau đó vô thành vô tức đem chuyện này xấu nhẹm đi. Chỉ cần một gậy đánh không chết, chẳng khác nào để cho bọn hắn có cơ hội luồn cúi, lợi dụng hết thảy biện pháp gia nhập vào trong mạng lưới đó, hình thành nên một hệ thống phạm tội càng ngày càng khổng lồ, nhưng lại không có cách nào động chạm tới được. Lưới trời lồng lộng, thưa mà không lộ, nhưng nhân gian thì làm gì có lưới trời. Lâu dần mọi thứ lại càng ngày càng khó giải quyết. Liên kết giữa bọn quyền quý phú hào càng ngày càng chặt, làm việc càng thêm không kiêng nể ai, vô pháp vô thiên. Cuộc sống bình dân của dân chúng đương nhiên cũng là càng ngày càng khó khăn, cuối cùng đã làm cho rất nhiều người đi tới bước đường cùng, không sống nổi. Và cho tới khi cái mâu thuẫn này đạt tới đỉnh điểm thì quốc gia cũng sẽ gặp phải cái gọi là phiến loạn. Thiết Hoài Lập đặt mông ngồi xuống, tinh thần hắn lúc này kích động dị thường, làm sao còn để ý được là bản thân đang đến cầu Đường Nguyên làm việc. Cứ thế mà tự nhiên bộc lộ cảm xúc, đỏ hồng cả mắt nói. Chính là như vậy, dân chúng kinh thành còn truyền miệng nhau, Thiết Mỗ là Thanh Thiên Đại Liễu gia cái gì đó, rồi Quan Phủ Mẫu cái gì đó. Mà trên thực tế ta làm gì, dám xứng với Thanh Thiên, ta căn bản chẳng làm được chuyện gì cả. Nhưng dân chúng đối với ta lại càng ngày càng ỷ lại, tiếng thơm của ta càng ngày càng lan xa. Phi, lại có thể càng ngày càng tốt ư? Nhưng nào có ai biết, mỗi lần có người khen ta một câu như vậy, ta liền thấy hổ thẹn đến cùng cực. Ta quả thực là hận tới mức không thể tìm một sợi dây mà treo cổ cho rồi. Có thành thiên nào như ta vậy không? Rõ ràng là chuyện gì cũng không làm được. Gia quyến của huynh đệ cũng không bảo vệ chu toàn. Cứ như vậy chờ mắt, nhìn bọn họ bị người ta lăng mạ, vũ nhục. Nhưng lại không có cách nào. Chỉ có thể mỗi đêm đều lấy rượu mạnh giúp bản thân quên đi hết thảy. Thiết Hoài Lập ngồi trên ghế đột nhiên dùng bàn tay to đẩy xương khúc khuỷu bưng kín mặt, nước mắt chảy ra từ kẽ ngón tay. Một gã nhiệt huyết hắn tử cứng như sắt thép, thế mà lại rơi lệ. Được rồi, tâm ý của người ta hiểu được, chỉ là ngươi tìm đến ta, nói cần nhập là môn hạ của ta, như vậy thì có thể giúp gì được trong chuyện này sao? Hoặc là ngươi có chuyện khác muốn nhờ ta hỗ trợ, thì cứ việc nói đi. Đường Nguyên vỗ tay. Hạ Trầm Phong vẫn ở ngoài cửa bảo hộ tiến vào. Đường Nguyên liếc mắt một cái, Hạ Trầm Phong hiểu ý rời đi. Ta chỉ muốn trở thành người của ngài, như thế là đủ. Thiết Hoài Lập bi ai nói. Đường Đại Quan Nhân, ngài có thể cũng không hiểu rõ lắm, là môn hạ của ngài hiện giờ là biểu thị cái gì. Ta hôm nay thỉnh cầu cũng không phải là bộc phát, mà ta đã suy nghĩ thật lâu rồi. Trong mấy năm này ta rốt cuộc phát hiện ra một sự thật, cũng đã hiểu được đạo lý đó. Cho dù thực sự muốn vì dân chúng chủ trì công đạo, nhưng nếu phía sau lưng không có ai, không có một thế lực hậu thuẫn đủ mạnh thì nhất định làm không được. Thiết Hoài Lập cười thảm nói, ta cũng đã phát hiện cái gọi là quan thanh liêm chân chính. Những quan viên được coi là chính trực ở trong thế đạo này, muốn đi nửa bước cũng vô cùng khó khăn. Chuyện gì cũng không làm được, bởi vì phía sau bọn họ không có bất kỳ hậu thuẫn nào đủ hùng mạnh để cổ vũ bọn họ làm những chuyện kia. Ta cần một cái chỗ dựa, mà ngài chính là hậu thuẫn đó. Một hậu thuẫn không ai có thể xâm phạm, hay nói đúng hơn, không ai dám động chạm tới. Thiết Hoài Lập lại nói, đó chính là lý do mà hôm nay ta đến tận đây tìm ngài. Đường Nguyên đứng dậy, chậm rãi rảo bước. Qua những gì nghe được và biểu tình của Thiết Hoài Lập, hắn biết những lời vừa rồi đều là thật. Nhưng để cẩn thận hơn thì vẫn nên để cho Hạ Trầm Phong đi ra điều tra. Hắn bây giờ đang suy nghĩ có nên đáp ứng yêu cầu của Thiết Hoài Lập hay không. Một khi đồng ý rồi chẳng khác nào sẽ bị quấn vào vòng tranh đấu ở chốn quan trường chính trị. Nó khẳng định là một vòng xoáy cực đại. Mà những gì cần phải đối mặt lần này cũng là những thách thức âm thầm. Địch nhân sẽ là vô cùng vô tận. Tuy rằng phiền toái như vậy, Đường Nguyên cũng không quan tâm. Cứ cho là không mượn thêm thế lực của quân Mạc Tà, bằng thực lực đang có được của thiên hạ tài thần hiện nay cũng đủ để ứng phó với tuyệt đại đa số chuyện xấu trên đời này. Nhưng Đường Nguyên cũng ý thức được một chuyện khác, nếu như mình đồng ý thì cũng đồng thời biểu đạt thái độ của mình. Tuy rằng đó chỉ là lập trường riêng, nhưng ở trong mắt của những kẻ biết suy nghĩ sâu xa thì chẳng khác gì lập trường của người huynh đệ quân Mạc Tà cũng là như vậy. Nếu làm thế không khỏi có chút... Thiết Hoài Lập dõi mắt theo bước chân Đường Nguyên gắt gao không rời, trên mặt mang theo vẻ chờ đợi, càng ngày càng rõ ràng. Chuyện này, trừ ta ra, ngươi còn đếm tìm ai khác nữa không? Đường Nguyên hỏi. Cả thiên hương đế quốc này cũng chỉ có hai người có thể làm được. Một người trong đó đương nhiên là Đường Đại Quan Nhân ngài. Người còn lại kia là Lý Du Nhiên, Lý Tướng Gia. Thiết Hoài Lập thản nhiên nói. Trước khi đến tìm ngài, vì hạ quan đắn đo rằng, Đường Đại Quan Nhân ngài dù sao cũng không phải là người trong triều đình, hơn nữa lại có lập trường đặc thù, cho nên hạ quan đã đi bái phỏng Lý gia trước. Lý Du Nhiên nói thế nào? Đường Nguyên trầm giọng hỏi. Lý tướng nói cả thiên hương đế quốc này, thậm chí cả huyền huyền đại lục, kẻ có thể có được thực lực như thế, kẻ có thể làm được chuyện này, còn có thể thực sự ủng hộ ta, chỉ có ngài, chỉ có thiên hạ tài thần Đường Nguyên. Thiết Hoài Lập cười khổ một tiếng. Lúc ấy Lý tướng gia có nói, ta nhìn nhận quan điểm của ngươi, nếu là để ta làm thì cũng có thể làm được, nhưng làm gì cũng không thể tránh được sơ suất. Một khi có chuyện lớn xảy ra thì nhất định phải có người tới thu thập tàn cuộc. Thân phận của ta lại quá mức đặc thù, ảnh hưởng từ thân phận của thiên hương tướng gia này thực sự quá lớn. Phân tích ra, nếu ta tạo ra phong ba như vậy, quân Mặc Tà làm sao có thể giúp ta giải quyết tốt hậu quả. Nhưng nếu ngươi tìm Đường Nguyên đến chủ trì việc này, cho dù là Đường bản tử chọc cho cả bầu trời thủng xuống một lỗ lớn, Tà chi quân chủ quân Mặc Tà cũng có thể thay hắn san bằng. Mà trên thực tế ở trong chuyện này, ngài cũng không cần làm gì cả, thậm chí là không cần nói một câu nào. Chỉ cần nhìn thân phận của chúng ta thì ta đã có thể yên tâm đi làm mà không ai dám cản trở. Mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng, như vậy là xong. Cho nên Lý tướng gia bảo ta tới đây tìm ngươi. Còn bà nó tên kia, lão tử là cái loại chỉ biết kiếm tiền mà không thể giải quyết hậu quả hay sao? Đường Nguyên giận tím mặt hồn hển nói. Lý Du Nhiên, tên hỗn đản này, từ lúc 5-6 tuổi mà đã bắt đầu dối trá, chắc chắn là sẽ dối trá cả đời. Tuy rằng ngoài miệng mắng to, nhưng Đường Nguyên cũng biết, Lý Du Nhiên nói đều là tình hình thực tế. Đường Nguyên bất luận là làm kiểu gì, cũng đều không hề kiêng nể. Hiện giờ thế lực của bản tử đương nhiên tương đối mạnh, nhưng chủ yếu vẫn là có quân Mặc Tà ở sau lưng chống đỡ cho hắn. Cho dù bản tử quả thực có chọc cho trời thủng một lỗ to đi nữa, quân Mặc Tà cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tuyệt đối là sẽ giúp hắn giải quyết hậu quả. Nhưng Lý Du Nhiên nếu đem so với hắn thì thực sự là khác nhau về bản chất. Quan hệ giữa Lý Du Nhiên và quân Mặc Tà còn xa mới bằng được quan hệ giữa bản tử và hắn. Hai người căn bản không thể so sánh. Lý Tương Già đã nói như vậy, ta chỉ trích nguyên văn. Thiết Hoài Lập thở phào một cái, rốt cuộc đem lời muốn nói ra. Đây chính là một tổ ong vò vẽ nha. Tuy rằng ta có khả năng đâm trọt, nhưng dù sao cũng là phiền toái rất lớn. Đường Nguyên nhức đầu, gãi gãi. Phía sau giá sách, Mai Tuyết Yên nháy mắt mấy cái với quân Mặc Tà, trong mắt đầy nghi vấn, rõ ràng muốn hỏi quân Mặc Tà vì sao còn chưa đi ra. Quân Mặc Tà nhướng mi, không mở miệng. Giờ phút này quân đại thiếu cũng muốn thử nhìn xem Đường bàn tử rốt cuộc xử lý chuyện này như thế nào. Có điều với tính cách của bàn tử, quân Mặc Tà có thể phỏng đoán được, quyết cùng cuối cùng của hắn cũng không khác là bao. Loại người như hắn là cái loại điển hình không sợ trời, không sợ đất. Chỉ cần Hải Trầm Phong báo về rằng những lời Thiết Hoài Lập nói không sai sự thật, như vậy quân Mặc Tà có thể đoán chắc rằng Đường Nguyên tuyệt đối sẽ là nghĩa vô phản cố mà ủng hộ. Tiền tài có thể sai khiến cả ma quỷ, cũng có thể mua chuộc cả thánh thần. Thiên hạ tài thần Đường Nguyên chịu ra tay ủng hộ, cho dù không có quân đại thiếu gia trợ giúp thì cũng đủ để hoàn thành chuyện này, chẳng khó khăn là bao. Lý Du Nhiên nếu chịu nói ra những lời này, như vậy liền đủ để chứng minh hắn có thái độ ủng hộ đối với chuyện này. Đường Nguyên cau mày nói, tin rằng chỉ cần ta vừa ra tay, Lý Du Nhiên sẽ ngay lập tức âm thầm tiến hành trợ giúp, cũng ở thời cơ thích hợp tiến hành một lần thanh lọc thành thiên hương. Song song với việc làm được chuyện này, cũng có khả năng đạt tới mục đích khác của tên Lý Du Nhiên kia. Lý Du Nhiên là muốn biến ta thành thao cho hắn dùng, thanh danh, ưu đãi còn phải toàn bộ thuộc về hắn, cái đồ hỗn trướng. Đang nói dở dang, đột nhiên Đường Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, lần sau lúc hắn uống rượu, ta đây nhất định một đao thiến hắn. Hắn nghĩ đến trên đời này, chỉ có một mình hắn là có não biết suy nghĩ à? Đường Nguyên nói ra những lời này, quân Mặc Tà đang nấp sau tủ cũng ngạc nhiên, mở to hai mắt mà nhìn. Ta kháo, từ khi nào mà tên bản tử lại biết suy đoán giỏi như vậy? Cần não như thế, suy đoán như thế, thật không giống mà những lời Đường Nguyên có thể nói ra được. Đường Nguyên nói không sai, Lý Du Nhiên một khi tỏ thái độ như vậy thì nhất định là có thủ đoạn sấm vang chớp giật đang chờ đợi phía sau. Chỉ cần Đường Nguyên đồng ý, Lý Du Nhiên liền sẽ theo đó mà tiến hành, mượn danh của thiên hạ tài thần và tài trí quân chủ để tiến hành chuyện mà hắn đã sớm muốn làm nhưng vẫn luôn cố kỵ chưa dám ra tay.

Khi Thiết Hải Lập đi ra, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Vì thần tài thiên hạ này, lòng dạ cũng thật là hẹp hòi. Một mình Đường Nguyên ở trong thư phòng khúc khích cười, hắn lẩm bẩm. Lý Du Nhiên, ngươi là tên khốn nham hiểm độc ác, ngươi không cho lão tử yên ổn, thì ta cũng phải khiến ngươi phải khổ sở một phen. Lúc này chỉ nghe một âm thanh bất ngờ vang lên. Người như vậy mà khiến hắn khổ sở sao? Rõ ràng đang giúp hắn một việc lớn. Hai, tên mập này, bổn thiếu gia vốn tưởng ngươi đã thông minh ra, nhưng vẫn giống như trước, ngu ngốc hết thuốc chữa. Vừa nghe thấy âm thanh này, Đường Nguyên nhảy chồm lên, vui mừng gào thét như điên. Thiếu chủ, người đến thật rồi sao? Ở phía sau hắn, một bóng người áo quần trắng tinh, đứng bồng bềnh ở đó, không phải Quân Mạc Tà thì là ai? Nhưng sự vui mừng như điên của Đường Nguyên chỉ kéo dài được vài giây, bỗng hắn trợn tròn mắt há mồm. Hắn sững sờ nhìn chằm chằm vào ba vị tuyệt sắc giai nhân ở bên cạnh Quân Mạc Tà. Khóe miệng từ từ rớt ra hai hàng nước mắt, tí tách rơi trên mặt đất. Rất lâu sau mới lên tiếng than vãn. Mẹ ơi, thiên hạ thực sự có người đẹp như vậy, mà lại còn là vợ của huynh đệ tốt của ta. Vợ của bạn không được chiếm, đây chính là việc bi thảm nhất. Cùng lắm thì cũng chỉ thế này thôi. Quân Mạc Tà dùng một quyền đánh vào bụng cười mắng. Mấy bà vợ của bản thiếu gia, người cũng có thể nhìn sao? Có chừng bị bọn họ xẻ cái thịt mỡ của nhà ngươi. Nếu bọn họ ra tay, cho dù bổn thiếu gia muốn cứu ngươi thì cũng lực bất tòng tâm. Nói vậy, người ta làm gì có thịt mỡ? Đường Nguyên lầu bầu lập tức nói. Đúng rồi thiếu chủ, lúc nãy ngươi nói cái gì? Cái gì mà trước đây ta thông minh, rồi không thông minh gì đó? Còn không thừa nhận. Ta nói người đối phó với những người quần là áo lụa là phá gia chi tử nhà họ Lý, chính là việc tốt mà Lý Du Nhiên trông chờ ngươi làm. Quân Mạc Tà cười lớn. Ngươi thực sự cho rằng Lý Du Nhiên không muốn giải quyết sạch những thứ hỗn tạp này sao? Chỉ là hắn ta còn cản trở về tình thân gia tộc, không tiện xuống tay. Ngươi bây giờ là đang giúp hắn một việc lớn. Ta đảm bảo rằng sau khi ngươi dọn dẹp hết lũ vô lại đó, thì ngay đêm đó Lý Du Nhiên sẽ tới mời ngươi uống rượu, uống thỏa thích thì thôi. Sao chứ? Đường Nguyên choáng váng. Ta làm sao có thể làm thỏa mãn giới tâm này của hắn chứ? Nếu không thì ta thả buông tha mấy tên này cho xong. Buông tha? Buông tha bọn chúng thì ngươi có yên tâm được không? Quân Mạc Tà nhăn mặt. Loại người đó giữ lại làm gì? Cũng hất chúng đi là xong. Coi như bán cho Lý Du Nhiên một cái nhân tình uống rượu. Ngày nào đó chọn loại rượu quý nhất uống cho hắn chết. Đường Nguyên nghe xong rượu kế của quân đại thiếu gia thì mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu hưởng ứng. Còn nữa, những việc mà Thiết Hoài Lập làm cũng chính là tích chút ân đức cho con cháu, nên phải thành tâm mà làm. Nếu có người hỏi đến thì cứ nói đó là ý của ta, không phải lo lắng gây phiền phức cho ta. Những thứ cặn bã đó nên thanh trừ sạch sẽ. Đã không biết thì thôi, còn biết rồi thì phải diệt tận gốc, nhất định không được nương tay, càng không được mềm lòng. Vậy thì tốt, Đường Nguyên mừng rỡ. Tuy là phải diệt cỏ tận gốc, nhưng trong số những người này sẽ có không ít là hoàng thân quốc thích, vì vậy mà một khi động đến thì sẽ gây sự chú ý của hoàng gia. Nếu như hoàng đế Dương Hoài Nông cùng thái tử Dương Mặc đến xin ta hoặc hỏi đến, Đường Nguyên nói gì đi nữa thì cũng phải giữ thể diện cho họ. Dù gì thì tôn nghiêm của hoàng thất cũng không thể tùy tiện dẫm đạp, thể diện của người quen lại càng phải giữ. Nhưng Đường Nguyên và Quân Mặc Tả sống nhau đều là trừ phi không làm, mà nếu đã làm phải làm đến cùng, làm sạch sẽ. Nhưng loại người đó nếu không diệt tận gốc rễ sẽ giống như mẩu xương cá mắc ở trong cổ họng. Cho nên Đường Nguyên đắn đo cũng là vì lý do này. Hiện tại thì một câu nói của Quân Mạc Tà có thể giúp hắn giải quyết vấn đề nhức óc đó. Đến lúc đó nếu hoàng đế thực sự hỏi đến, tên mập ngươi chỉ cần trừng mắt lòng tay mà nói: ta cũng không còn cách nào khác, chính là Quân Mạc Tà sai ta làm. Nếu không, ngươi đi tìm Quân Mạc Tà mà thương lượng. Đảm bảo bất kể là ai, đến một cái trung tiện cũng không dám thả ra. Nếu cứ tiếp tục thì chính là bản thân tìm vào chỗ chết. Việc mà Quân Mạc Tà muốn làm thì cả đại lục này không ai có thể ngăn được. Muốn ngăn cản thì nhất định là đã chán sống rồi. Đảm bảo rằng khi Quân Mạc Tà còn chưa biết thì đã bị một lũ A-dua nịnh nọt giải quyết từ lâu. Chính là xuân đến ta không mở miệng trước thì còn trùng nào dám lên tiếng. Bốn người Quân Mạc Tà lưu lại thành Thiên Hương 3 ngày. Chính là trong vòng 3 ngày đó, cả thành đô của Thiên Hương Thành hoàn toàn bị lật nhào. Lý Du Nhiên sau khi nhận được tin tức phản hồi từ Đường Nguyên cũng không dám tin rằng thiên hạ này lại có việc trùng hợp như vậy. Quân Mặc Tà lại trùng hợp đến nơi này, hơn nữa đặc biệt vì chuyện này mà đến đây một chuyến, rồi mau chóng nhập cung bẩm báo với Hoàng đế Dương Hoài Nông. Tiếp theo là từng hàng thánh chỉ được ban xuống, không phải nói đến đế đô thành Thiên Hương mà toàn bộ phạm vi của Thiên Hương đế quốc tất cả đều được chỉnh lý lại. Đặc biệt là việc hai ngày trước hai chiếc xe ngựa quý tộc trên đường lớn xảy ra va chạm, làm bị thương một số người dân vô tội, càng bị tên mập Đường Nguyên làm lớn chuyện lên, coi như điển hình hầm hư bắt người, trắng trợn treo lên thành lâu sử tăng lăng trì để cả khác làm gương. Còn về mấy tên đồng bọn cũng bị cho đi thả diều rồi trồng củ cải. Nếu làm theo lời Quân Mạc Tà nói thì chính là đến bà nội nó cũng không tha. Tên đường mập cũng triệt để làm theo, thực sự là đến bà nội nó cũng không tha, trực tiếp liên lụy cửu tộc. Cũng chỉ trong 3 ngày, trước sau đã có hàng vạn cái đầu người rơi xuống đất. Hơn nữa việc chỉnh lý trị an này mà còn tiếp tục tiến hành thì tình hình diễn biến càng thêm quyết liệt. Những tên quyền quý ỷ thế hiếp người không nghĩ đến sự an nguy của lê dân trăm họ. Bọn quan lớn quyền quý này chỉ lo tham ô, nhận hối lộ, xem mạng người như cỏ rác, thực sự là gặp phải đại hạn xui xẻo. Khi bọn chúng lợi dụng dân chúng để làm thú vui, lợi dụng quyền lực vơ vét của cải, thì sẽ không lường trước được những việc đó sẽ trực tiếp dẫn đến là đoạn tử tuyệt tôn, cả nhà xử tử. Ai nói trong bóng tối thì không có ý trời. Quân Mặc Tà đã nhìn thấy trên pháp trường câu nói này: có thiện sẽ được báo đáp, làm ác sẽ gặp quả báo. Không phải là không báo, mà chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Ta vừa đến thì đã đến giờ, một loạt đều bị giết sạch. Cả quá trình có thể nói là thuận lợi vượt ngoài sức tưởng tượng. Bất kể người nào van xin đều bị Đường Nguyên liệt và hàng ngũ đồng phạm, sau đó từng người sẽ được điều tra nghiêm khắc. Thành thật mà nói thì mấy tên quan này đều vấy bẩn cả, không có ai là trong sạch, trừ phi là không điều tra thì còn không sẽ đều bị xử trảm hết. Nhìn thấy một hàng quan lại bị trói đưa ra ngay đến pháp trường, Đường Nguyên cũng phải kinh hãi. Vị thần tài thiên hạ này nói ra một câu xuất phát từ tận đáy lòng: ta phát hiện ra một chuyện, đế quốc Thiên Hương của chúng ta, phàm là những quan chức từ huyện nha trở lên, thì để bọn họ xếp thành một hàng, sau đó nhắm mắt lại vùng đao chém một lượt, giết hết 10.000 người, thì tối đa chỉ có một người vô tội mà thôi. Nhưng nếu cách một người giết một người, thì chắc chắn không có ai vô tội. Đối với những lời này, Quân Mặc Tà cũng cho là đúng, cho nên một lần nữa phải ra chỉ thị, phải nghiêm hơn nữa, nặng hơn nữa. Tại thành đô của Thiên Hương, ngay lúc long trời lở đất thì Quân Mặc Tà đã dẫn Mai Tuyết Yên từ biệt Đường Nguyên. Lúc sắp đi, Đường Mập hai mắt đẫm lệ, không ngờ lại có thể khóc lớn lên. Trong lúc hoảng hốt, Quân Mặc Tà cùng mấy người đi vào đường hữu tình, nhìn thấy tấm bia mộ lớn đó, Quân Mặc Tà thở dài. Dường như trước mắt lại hiện ra cảnh tượng đêm đó, đêm tuyết hoa bay, Mộ Dung Tú Tú chết thảm và Dạ Cô Hàn tự vẫn. Thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng, Quân Mặc Tà lặng lẽ nói. Dạ Cô Hàn, Mộ Dung Tú Tú, nguyện cho phu thê hai người có thể yên nghỉ suối vàng. Linh mộng ở phủ Tả Quân rất tốt, các người có thể yên tâm. Tùng bách lay động vù vì trong gió, Quân Mặc Tà cúi người vái một lạy. Cái lạy này là vì Dạ Cô Hàn, mà cũng là vì Mộ Dung Tú Tú. Dạ Cô Hàn, sức mạnh của huyền công cũng không phải cao thâm, nhưng sự si tình của hắn cũng đủ làm cảm động đất trời. Chỉ là sự chân tình này đã khiến bất cứ người nào trên thế gian cũng đều phải khom lưng cúi đầu. Người có tình qua lại, đến bái tế nườm nượp không dứt. Điều này đã trở thành một tượng trưng của đô thành Thiên Hương. Bởi tòa long mộ này do chính tay Quân Mặc Tà dựng nên, hơn nữa chỉ trong vòng một đêm, một tay tạo dựng, đây thực sự là một kỳ tích tuyệt đối. Không ít người còn lén nhìn 4 người phong thần tuấn tú 1 nam 3 nữ này, đều có cảm giác 4 người này có khí chất cao quý, không giống với phong thái của người thường. Chính là có khí chất phi phàm cao quý ung dung, khiến không một ai dám có ý nghĩ mạo phạm. Có người nhìn thấy Quân Mặc Tà cảm thấy rất quen, lại không dám đến nhận, chỉ cau mày nhìn trộm một lượt, thầm xác định. Chỉ đến khi Quân Mặc Tà rời khỏi mới có người bỗng nhiên kêu lên: Tả Chi quân chủ, người trẻ tuổi lúc nãy chính là Tả Chi quân chủ Quân Mặc Tà. Trong nháy mắt mọi người đều có một trận ngạc nhiên. Những người có mặt đều kinh hãi, không thể ngờ rằng một nhân vật được khắp thiên hạ công nhận là siêu cấp số 1 lại âm thầm đến Thiên Hương Thành. Tin tức Tả Chi Quân Chủ xuất hiện ở thành Thiên Hương nhanh chóng được truyền đi, làm cho toàn cảnh Thiên Hương Thành như được gột rửa, lại mạnh mẽ thêm vài phần. Hiện giờ thì sẽ không có bất cứ ai nghi ngờ người mượn danh nghĩa của Tả Chi Quân Chủ hành sự nữa. Vừa đây vốn là sự tồn tại một chút trợ lực mà chỉ thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Sau khi Đường Nguyên đẩy mạnh việc này thì Thiết Hoài Lập liền dốc toàn lực tiến hành. Lý Du Nhiên lại mượn cơ hội này mở cuộc tẩy trừ trên khắp triều đình. Khi cuộc tẩy trừ này ở vào thời điểm cao trào thuận lợi nhất, mượn cơ gió xuân này để làm thay đổi toàn bộ cục diện. Đến đây, toàn bộ những âm thanh phản đối đế quốc Thiên Hương đều biến mất, toàn bộ những con sâu mọt đã tiêu tan, cơ bản phải từ 8 phần trở lên. Còn lại thì cũng chỉ ngậm miệng như hến, không dám gây thêm sóng gió nữa. Toàn bộ đế quốc Thiên Hương hôm nay bắt đầu một lộ trình mới cường thịnh hơn. Khi trận mưa máu gió tanh đang trên đà phát triển, thì quân Mạc Tà đã đến thảo nguyên bắc bộ của thành Thiên Hương. Nơi đây chính là một cánh cửa khác của Nguyễn Phủ.